Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, người dám giết. Giết thì đã có sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, TQ, huyết kỵ vệ, long tướng, ở Shinrai Ayano bên người, trong đó một người truyền kỳ, giọng trầm thấp mở miệng, có thể làm đến bước này. Hoa hạ huyết kỵ tướng, có thể không làm được. Tên trước mắt, tuyệt đối là hoa hạ người long tướng. Ánh mắt không khỏi hướng Shinrai Ayano nhìn. Nếu là hoa hạ long tướng, Shinrai Ayano chỉ sợ sẽ là người quen một cái. Dẫu sao Shinrai Ayano đây chính là năm long tướng một trong. Long tướng, Yasuda Koten hắn là TQ long tướng. Cái này... Điều này sao có thể? Ngoặc kép, TQ người long tướng, có thể so với trong nước Nhật truyền kỳ tồn tại, thậm chí trình độ nhất định, muốn đè qua nước Nhật truyền kỳ một đầu. Chính là một người như vậy vật, lại có thể đi tới bên này. Bất quá đừng quên, bên này là ai địa bàn? Hôm nay bên này võ đạo binh, võ đạo tướng, năm đại gia tộc thần cấp cao thủ. Thậm chí còn ba vị nhân vật truyền kỳ tại chỗ. Cái này hoa hạ long tướng. Nhưng mà lâm vào trong hiểm cảnh. Ngươi không phải người ta quen biết. Xem ra ta long tướng vị trí. Bị thay thế. Shinrai Ayano đã từng là long tướng. Hôm nay cũng không phải là. Vậy TQ quân đội trong. Nhất định sẽ có người tới thay thế hắn vị trí. Hiển nhiên trước mắt cái này là được. Thật vẫn là một cái khó giải quyết đối thủ, lại là một cái người giản dĩ, lại có thể lẫn vào bên này. Đây cũng tính là chứng minh. Hắn cảm giác đầu tiên là không có sai. Chẳng qua là hôm nay Kanda Senkawa bị người này khống chế. Từ mới vừa rồi thủ đoạn tới xem, giết Kanda Senkawa, người này thực lực, đây tuyệt đối là dư sức có thừa. Phản đồ là không thể tha thứ. Tất cả bằng thủ đoạn thôi. Bây giờ ngươi có thể nhận rõ sở thế cục. Muốn bình yên rời đi bên này. Muốn bình yên rời đi nước Nhật. Cơ hội của ngươi rất nhỏ. TQ người long tướng. Cái này ở trong TQ. Muốn bồi dưỡng một người. Là biết bao khó khăn chuyện. Nếu có thể đem chém chết. Đối với TQ quân đội mà nói. Không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Ta muốn đi, ai có thể cản? Dịch Tiểu Phi chân dùng một chút lực dưới chân đạp Kanda Senkawa, trong miệng có từng ngụm máu chảy ra. Đường đường nước Nhật tiếng tăm lừng lẫy võ đạo tướng, tướng quân Kanda Senkawa lại có thể bị hoa hạ long tướng. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, dậm ở dưới chân, nhất là, bên này là địa phương nào? Đây cũng là nước Nhật năm gia tộc lớn chỗ đất. Bên này là nước Nhật. Còn có rất nhiều võ đạo binh, võ đạo tướng, cùng với tam đại truyền kỳ ở. Mà một bên khác, vẻn vẹn chỉ là một người hoa hạ long tướng. Giờ phút này những cái kia võ đạo binh, còn có võ đạo tướng, hoàn toàn là cắn răng nghiến lợi thần thái. Hận không được đem phía trước. Đạp tướng quân Kanda Senkawa người, ngàn đao lăng trì, chẳng qua là bọn họ không có loại thực lực đó, dù là tại chỗ người hô nhau mà lên, cũng chẳng qua là không có bất kỳ chỗ dùng nào hy sinh thôi. Đó là người long tướng, có thể đối kháng hắn, tại chỗ chỉ có tam đại truyền kỳ, ánh mắt không khỏi chuyển tới tam đại truyền kỳ trên người. Không biết tam đại truyền kỳ. Gặp nhau sao được chuyện, làm sao cứu trên đất tướng quân Kanda Senkawa. Cha, Shinrai Senko chỉ cảm thấy vô tận bực bội. Con rồng này đem lại có thể ngông cuồng đến loại trình độ này. Nhưng mà long tướng mạnh mẽ, hắn cũng là thấy được. Có thể ngay tức thì trấn áp tướng quân Kanda Senkawa. Giống vậy có thể ngay tức thì trấn áp hắn. Nếu là trước là hắn ra tay. Giờ phút này trên đất người, không thể nghi ngờ là hắn. Thả Kanda Senkawa, ta Shinrai Ayano dùng võ đạo tinh thần thề. Thả ngươi rời đi, Ta nói, ta muốn đi, không người nào có thể cản, bao gồm ngươi. Dịch Tiểu Phi vẫn là hóa ra giọng, ở nơi này cùng trường hợp, có thể nói là bị Đoàn Đoàn bao vây dưới, về khí thế chút nào không rơi xuống hạ phong. Vậy ngươi muốn phải thế nào mới thả Kanda Senkawa? Người phản bội, chỉ có chết, người tự sát, ta thả hắn một con đường sống. Không thể nào, còn không có cùng Shinrai Ayano mở miệng. Shinrai Senko trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cảm thấy như vậy có thể sao? Vậy ngươi cảm thấy ta dám giết hắn sao? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Ở nơi này cùng trường hợp, bực này khẩn trương thế cục dưới, vẫn có thể cười ra tiếng. Đối với năm gia tộc lớn những cái kia thanh niên đồng lứa mà nói, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói đây chính là Hoa Hạ Long tướng sao? Lâm Nguy không loạn, ở tam đại truyền kỳ trước mặt, cũng có thể như vậy tùy ý. Ta cảm thấy ngươi không dám. Shinrai Ayano kiên định mở miệng nói, dẫu sao hiện trên đất Kanda Senkawa, đó là người này duy nhất tiền đặt cuộc. Nếu là tiền đặt cuộc không có, tại sao có thể rời đi, phải không? Ta nói, ta muốn đi, không có người có thể cản. Trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực, toàn bộ hội tụ ở trên chân phải, thể thuật dưới, chân phải bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Rắc rắc, thuộc về Kanda Senkawa ngực hoàn toàn lõm xuống, máu tươi bắn tung tóe ở chung quanh. Điên rồi, tuyệt đối điên rồi, lại có thể giết tướng quân Kanda Senkawa, thật giết, từng cái không dám tin tưởng nhìn vậy trên đất, đã chết tướng quân Kanda Senkawa, hết thảy các thứ này giống như là mộng vậy, có người ở vào giờ phút này, nơi đây trong giết tướng quân Kanda Senkawa, tự tìm cái chết. Shinrai Ayano cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy tức giận qua. Hắn cho rằng Dịch Tiểu Phi không dám giết, mà hôm nay quả thật như vậy cục diện. Không chỉ là Shinrai Ayano ra tay, ngoài ra hai người truyền kỳ cũng là giận dữ. Cái này còn đến đâu? Ngay trước mặt của bọn họ, giết Kanda Senkawa, Hoa Hạ người Long tướng thì như thế nào? Nợ máu trả bằng máu. Phải nợ máu trả bằng máu. Cái này, tướng quân Kanda chết, tên kia liền có nắm chặt như vậy, có thể rời đi sao? Người điên, tuyệt đối người điên. Ngoặc kép, tất cả mọi người cho rằng tướng quân Kanda là tên này TQ Long tướng tiền đặt cuộc. Bây giờ nhìn lại, sai rồi, đối phương hoàn toàn không quan tâm cái này tiền đặt cuộc. Sợ rằng bắt tướng quân Kanda Senkawa lúc này đã quyết định quyết tâm muốn giết. Nếu không mới vừa rồi cử động, sẽ không có một chút vẻ do dự. Lại có thể sẽ là như vậy quả quyết. Quả quyết để cho người đều cảm thấy hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Quái vật, có người lần nữa kinh hô. Cái này làm cho một bộ phận ánh mắt từ dưới đất chết đi tướng quân Kanda Senkawa trên thi thể. Rời đi đã qua, cái này rời đi đã qua, thấy là một cái ba thước cao thân thể, là một cái triệt triệt để to con, giờ phút này cùng tam đại truyền kỳ giao chiến với nhau. 3 mét người hình, có mạnh mẽ có lực bắp thịt, bọn họ hoàn toàn là lần đầu tiên thấy, Diệp gia thể thuật, có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng Shinrai Ayano ở TQ đợi thời gian dài như vậy. Trở thành Long tướng, đối với TQ rất nhiều sự việc, đều có biết rõ, đây là thành phố Bắc Kinh, một trong những 12 đại gia tộc, Diệp gia thể thuật, tương đối phải, ở trong huyết kỵ vệ, hắn đã từng cũng thấy qua, chỉ là không có trước mắt người này như vậy khoa trương. Thay thế hắn Long tướng vị trí người, rốt cuộc là ai? Lại có thể đem thể thuật diễn luyện đến như vậy đến nước. Còn có cái này, lại tới Dịch Tiểu Phi trên thân thể, từng miếng đen nhánh vảy bốc lên, đối mặt tam đại truyền kỳ, Dịch Tiểu Phi không dám có nửa phần coi thường vẻ,